Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thân hình thon dài xinh đẹp từ trong bay ra, đuổi theo Mộ Nguyệt Sâm. "Chào anh, tôi là Hứa Tinh Điềm. Tinh trong ngôi sao, Điềm trong điềm tĩnh, là SV năm nhất của trường nghệ thuật TPS, nghỉ lễ về nhà. Anh thì S đến làm gì? Nhưng bộ dạng ca giống SV. Đến du lịch S, nhưng chỗ chúng ta cũng ca có gì chơi?" Cô gái nói ca ngừng. Mộ Nguyệt Sâm phiền phức ca thôi. Bị phiền như vê, não như muốn nổ tung. Anh đi đến bên xe, kéo cửa ngồi vào. Cô gái cũng thành thục ngồi vào. Cô gái bay hát đều chủ động như vs. Mộ Nguyệt Sâm hít một hơi. Mắt lạnh liếc qua, nhả ra hai chữ. "Đi xuống, tôi thấy anh nôn nóng. Có phải gặp chuyện gì ca, lạc R. Tôi có thể làm HDV cho anh. Nếu tìm ân, cũng để tôi. Nhà tôi đời đời ở đây. Xung quanh tôi rất quen thuộc." Nữ nhân ca chịu xuống. Lại ồn ào nói. "Cút, Mộ Nguyệt Sâm ca lãng phí thêm chữ nào. A đừng sụ mặt như V. A nói A muốn tìm anh. Dù là tìm quỷ, tôi cũng tìm cho anh." Hai chữ tìm quỷ chấn động tim Mộ Nguyệt Sâm. Suy nghĩ tí, A nghĩ ra cách bắt Hạ Băng Khuynh về. Lại ca mất sỉ diện R. Sau đó, thái độ đối với cô gái tốt hơn tí. Tìm quỷ cô cũng tìm. Cô gái ca biết tâm tư của Mộ Nguyệt Sâm. Chỉ cảm thấy nam nhân này lúc nhìn ân khác. Mắt rất đẹp. Cô ngây ngốc gật đầu. "Vâng, rất tốt. Bây hát cô giúp tôi bắt nữ quỷ. Cô ta đang ở hướng nam tác quay tác quái." Mộ Nguyệt Sâm nghĩ đến cách của mình. Bất giác đắc ý, bắt nữ quỷ. Cô gái ca hiểu. "Anh trai đang đùa tôi S, cô cảm thấy tôi đang nói đùa." Mộ Nguyệt Sâm cong miệng. "Đừng sợ, ca phai quỷ thật. Đến lúc đó tôi nói cô biết. Làm chuyện phong kiến mê tín ở chỗ các cô. Sẽ bị giam. Sau đó đem cô ấy ra." Cô gái cũng rất thông minh. "Nữ quỷ đó là bạn gái anh. Chút nữa là thành vợ tôi. Nếu A đồng ý giúp, tôi có thể trả tiền." Hứa Tinh Điềm kéo tay anh. "Khoác lấy, cứ về đi, thành giao." Hát xì, Hạ Băng Khuynh hát xì một cái. Mộ Nguyệt Bạch lập tức cởi áo ngoài đắp cho cô. Họ lại đi về thôn, vào một nhà, tìm tí đạo cụ, đợi cô gái Mộ Nguyệt Sâm phái đến nơi. Căn bản ca có ai. Mộ Nguyệt Sâm biết họ nhất định về làng R. Cô gái vừa nghe đi chỗ hoang vắng phía TAC. Ban đầu ca muốn, nhưng Mộ Nguyệt Sâm nói tiền gấp đôi. Cô liền vui vẻ đi. Cứ thế, hơn hát, sắc trời tối lại, mà thôn ca đèn tối càng nhanh. Hạ Băng Khuynh ngồi trong sân. Tim thực sự hối hận vì mình nóng nảy. Họ cùng ra, ý kiến ca hợp, cũng ca thể phân ra như V, Mộ Nguyệt Sâm độc tài. Cô cũng bướng bỉnh, nhưng chuyện đến bước này, chỉ có thể làm tiếp. Nhớ Nguyệt Sâm S trong tối. Giọng ấm áp từ Tốn vang lên. Hạ Băng Khuynh miễn cưỡng cười. "Cứng miệng, tôi nhớ anh ta làm gì? Tôi đang nghĩ vụ án này. Anh nói tại S hung thủ lại giá họa cho Mộ Nguyệt Sâm. Miệng độc, đắc tội ân ca ít. Nhưng quản lý thái biểu hiện công việc rất tốt. Mộ Nguyệt Sâm cũng ca phai ca nói đạo lý. Hơn nữa, nếu Mộ Nguyệt Sâm đắc tội cô ta, ca phai nên giết anh luôn S. Đáp án chắc phai để hung thủ đáp. Có thể lý do sẽ khiến chúng ta kinh ngạc ca chừng." Hai nanogam thấp giọng nói. Trên lầu, có hai tiếng bước chân. Họ liền trốn vào. Chỗ này S có ân đến. Hạ Băng Khuynh hỏi Mộ Nguyệt Bạch. Hai nanogam, một nhẹ, một nặng, là một nam một nữ. Chắc là tình nhân lén lút. Làm chuyện lén lút, chỗ này thích hợp nhất. Mộ Nguyệt Bạch nói ca. Vô hình chung, cơ thể anh bao lấy cơ thể cô. Hạ Băng Khuynh ngửi thấy mùi gỗ đàn nồng nặc. Liền biết bây hát A rất gần cô. Lồng ngực nóng của anh. Cô như cũng cảm nhận đờ si. Cô ca để lộ dấu vết né ra. Đi về phía bên mấy bước. Mộ Nguyệt Bạch đột nhiên đưa tay kéo cô. Ôm cô. Tay thon dài để lên đầu cô. Để cô vào trong ngực mình. Trốn ở cửa. SSS, e nghe, có tiếng gì? Miệng Mộ Nguyệt Bạch lên tai nõn nà của cô. Miệng ấm nóng mang theo không khí chui vào, khiến Hạ Băng Khuynh ngứa ca thôi. Cô ca dám động mạnh, dựa ngực anh, nghĩ kỹ, như là tiếng chuột đang bò. Lập tức, cô biết mình sập bẫy, nhéo tay anh một cái, ném tay anh ra, thấp giọng chửi, Mộ Nguyệt Bạch, anh nghiêm túc tí cho tôi. Cách Trương.